Chương 829, nhà ta đế minh quyết trướng mắt ngươi, bà. Đến lúc đó, ta cùng đế quân song túc song tê, vợ chồng ân ái, mà ngươi chỉ có thể tại khác biệt dưới thân nam nhân rên rỉ lánh thanh luyện thanh âm yếu ớt lạnh lùng, phảng phất chỉ là hứng hở tự thuật. Nhưng kỳ thật lại tại trong lời nói ẩn chứa cường đại nhiếp hồn lực lượng. Thiên Lý Kính bên trong tận mắt thấy Quân Mộ Nhan giết chết Phù Dung cùng Diễn Nguyệt Tông trưởng lão. Lãnh Thanh Uyển đối Quân Mộ Nhan càng phát ra ghen ghét, nhưng cũng đối thần nhạc sư truyền thừa cùng trời ma đàn càng thêm khát vọng. Nàng tin tưởng, Quân Mộ Nhan là một đệ tiện phàm nhân có thực lực như thế, tất nhiên là thần nhạc sư truyền thừa công lao. Đế quân sẽ thích nàng, QNZ tất nhiên là bởi vì thần nhạc sư truyền thừa. Nếu là đạt được truyền thừa này chính là mình đâu, Lãnh Thanh Uyển trong lòng tràn đầy lửa nóng khát vọng. Đến mức, nàng kiềm chế xuống ngựa bên trên giết chết Mộ Nhan dục vọng. Ngược lại hy vọng dùng ngôn ngữ chọc giận nàng, tại nàng tâm thần khuấy động phẫn nộ thời khắc, lại dùng nhiếp hồn chú khống chế nàng, để nàng trở thành mình nô lệ khôi lỗi. Đến lúc đó, thần nhạc sư truyền thừa cùng thiên ma cầm là nàng, Quân Mộ Nhan càng là tùy ý nàng tra tấn trà đạp. Quả nhiên, tại nàng ngôn ngữ cùng tinh thần lực công kích đến, Mộ Nhan sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, thân thể cu nở dê lung lay sắp đổ, thần thái trong mắt một chút xíu bị mê ly thay thế. Lãnh Thanh Uyển nhếch miệng lên một vòng u lãnh cười. Đang muốn tiếp tục, đột nhiên, Mộ Nhan khỏe miệng nhẹ nhàng câu lên một tia lười biếng độ cong. Hứng hờ thanh âm mang theo trào phúng nhẹ nhàng vang lên, bây giờ, ta thật là có chút đồng tình đế minh quyết, thế mà bị ngươi như vậy tự mình đa tình lại bị điên nữ nhân coi trọng. Ngươi nói ngươi sẽ cùng đế minh quyết vợ chồng ân ái, song túc song tê, không có ý tứ xin hỏi đế minh quyết đồng ý sao? Nhìn thấy ngươi trương này dáng vẻ cạnh cỡ mặt, hắn sẽ không cảm thấy buồn nôn, còn có thể cùng ngươi ân ái xuống dưới. Mộ Nhan chậm rãi ngẩng đầu, trên mặt hoảng hốt đau đớn, sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Rõ ràng sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh, thân thể vẫn như cũ yếu đuối phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Nhưng khỏe miệng nàng tiếu dung lại lười biếng mà tự phụ, phảng phất bị coi như sâu kiến khinh bị không phải nàng, mà là Lãnh Thanh Uyển. Mà nàng những lời này, hung hăng đau nhói Lãnh Thanh Uyển trái tim. Đế minh quyết đối nàng lãnh đạm chán ghét, lại đối Quân Mộ Nhan che chở ôn nhu từng màn, đang ở trước mắt thoáng hiện. Mặt mũi của nàng một trận vặn mẹo, nghiến răng nghiến lợi nói, tiện nhân, ngươi dám nhục nhã ta. Mộ Nhan cười nhạo, ngón tay nhẹ nhàng kích thích dây đàn, nhân tất tự nhục mà sẽ bị người vũ nhục lại, ngươi tự rước lấy nhục, ta đương nhiên phải thành toàn ngươi. A, đúng, còn có chuyện quên nói cho ngươi. Ngươi không phải hỏi, nếu như ta bị nhân làm bẩn, không sạch sẽ, đế minh quyết sẽ còn muốn ta sao? Thật không có ý tứ, sớm tại 5 năm trước ta liền có một đứa bé, nhưng đế minh quyết nói, hắn không quan tâm. Vị tiên tử này thật sự là cao quý lãnh diễm, băng thanh ngọc khiết, ta chỉ tiếc, nhà ta đế minh quyết chính là trướng mắt ngươi, ghét bỏ ngươi buồn nôn, vậy phải làm thế nào cho phải đâu? Lãnh Thanh Uyển chỉ cảm thấy trong đầu vang lên đáng ghét cầm âm. Mà Mộ Nhan, lại như từng cây châm, vào trái tim của nàng. Trong đầu của nàng tựa như kinh lôi từng lần một quanh quẩn. Quân Mộ Nhan tiện nhân này từng có qua hài tử, nhưng đế quân vợ ơ ý ma không quan tâm, lại còn muốn nàng. Mà mình đâu đối đế quân si tâm một mảnh, thân phận địa vị càng là so tiện nhân kia cao gấp trăm lần, nhưng đế quân đối nàng chỉ có chán ghét mà vứt bỏ căm hận. Vì cái gì nàng đến cùng có chỗ nào so ra kém tiện nhân kia? Rốt cục tranh, cầm âm réo vang. Lãnh Thanh Uyển ngực đau đớn một hồi, đột nhiên phun ra một ngu mở máu. Tấu chương xong.